Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1755. Chương 1755. Ra Bắc thử xe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhưng Ngô Quyển công trình tính quá lớn. Gần 300.000 bằng phẳng diện tích. Các loại xưởng diện tích gần 130.000 bình. Phòng làm việc và khu nhà ở diện tích 120.000 bình. Còn lại 50.000 bình là xanh hóa diện tích. Hắn cảm thấy chính là đem mình tất cả lực lượng đều tập trung vào Ngô Quyển 2 năm thời gian vậy. Không cầm được, đừng nói Tương Uy bên này còn có xưởng giày và tam giác đất mở rộng. Một ít công trình nhất định phải chuyển bao đi ra ngoài. Xưởng giày hắn đã khô một nửa. Đương nhiên là không thể chuyển bao. Như vậy muốn chuyển túi không phải tam giác đất ngôi nhà lầu chính là Ngô Quyển khu khai phát một. Ít kiến trúc, tam giác đất đồ án thiết kế hắn còn không có thăm dò thiết kế. Ngô Quyển đồ án thiết kế ngược lại là đi ra. Xem ra khu khai phát một ít kiến trúc là muốn chuyển bao đi ra ngoài. Không chuyển bao đi ra ngoài hắn đội xây cất căn bản là không thắng tới. Chơ mắt nhìn bó lớn tiền mình không kiếm được Đàm Xuân cũng là tương đối phiền não. Mặc dù chuyển bao đi ra ngoài hắn cũng có thể kiếm được tiền. Nhưng đầu to dẫu sao cho người khác không phải. Đàm Xuân gặp phải hạnh phúc phiền não. Cùng Đàm Xuân vừa hạnh phúc lại phiền não không cùng. Vạn Phong lúc này lại chỉ có hạnh phúc không có phiền não. Không phải hắn, ở bên ngoài tiến hành cực hạn thực tập đoàn xe trở về. Đoàn xe là 15 tháng 8 số rời đi Tương Uy. Tháng 11-15 tốt trở về. Dòng dã diễn ra 3 tháng. Lần này đoàn xe thực tập vừa nhận chịu rừng mưa nhiệt đới khí hậu tẩy rửa. Vậy xông qua sa mạc ma luyện. Mỗi cái bộ môn khảo hạch toàn bộ hợp cách. Người nào đó mặt rồng vui mừng. Cam kết năm nay sẽ cho đoàn xe thật to khen thưởng. Bây giờ, tập đoàn Nam Loan 3 khoản xe chỉ còn lại băng thiên tuyết địa thí nghiệm. Đi qua hiệp thương, cái này 3 khoản xe bao gồm 90 mô tô mùa đông thí nghiệm bước đầu định vào 1 tháng 12 lên đường. Đến tháng 2 số 1 trở về, diễn ra 2 tháng thí nghiệm, tháng 2 15 số liền hết năm. Bọn họ đem ở 15 tháng chạp chạy về ăn Tết. Lần này bởi vì đi ra xe bất luận là dạng đếm vẫn là số lượng đều vô cùng hơn. Vạn Phong vì vậy muốn đích thân đi theo ra. Hắc Long Giang mùa đông thấp nhất nhiệt độ dưới hơn 30 độ. Rất nhiều vấn đề làm không tốt, cần hắn tự mình ra mặt giải quyết. Không nói cái khác. Liên nói ở cực lạnh khí hậu dưới điều kiện đoàn xe yêu cầu 35 số dầu ma rút đây chính là một khó khăn vấn đề, bớt đi ít đi tại địa phương dầu hỏa công ty có thể mua được. Nhưng là số lượng lớn liền thì có không mua được có thể. Hắn cái này một cái đoàn xe đi ra ngoài liền thí nghiệm xe cộ mang bảo đảm xe cộ. Một ngày sợ là liền phải tiêu hao 1 tấn hơn dầu ma rút. Coi như lên đường thời điểm một chiếc xe có thể mang 2 tấn dầu đi ra ngoài. Hơn nửa tháng những thứ này dầu cũng chỉ tiêu hao xong hết rồi. Đến tiếp sau này cũng cần mua rất nhiều dầu. Lần này thử xe căn cứ liền chọn ở Hắc Hòa. Ít nhất hắn ở Hắc Hòa vẫn có một ít mạng giao thiệp. Ở trong trời đông tuyết phủ thí nghiệm xe. Hậu cần là nhất định phải làm xong bảo đảm. Những thứ này hậu cần bảo đảm bao gồm sưởi ấm dụng cụ, ứng phó nhu cầu bức thiết thực phẩm và y dược, cùng với trở ngại sửa chữa và linh kiện dự trữ. Lúc này cách ngày 1 tháng 12 lên đường cuộc sống đã không xa. Tập đoàn Nam Loan đang chuẩn bị lên đường đoàn xe làm khẩn trương chuẩn bị. Vạn Phong vậy tham dự trong đó, cầm đầu mình bên trong một ít phương pháp vận dụng đến trong thực tế đi. Lần này lên đường đoàn xe hữu dụng làm băng tuyết khí hậu thí nghiệm lật đấu. Xe chở hàng và bán tải tất cả 3 chiếc. Còn có 5 chiếc mô tô cùng với bảo đảm đoàn xe 13 chiếc xe. Những xe này một khi ở băng tuyết trong có tốt đẹp biểu hiện. Liền thuyết minh hợp cách. sau đó thông qua quốc gia có liên quan ngành sau khi kiểm tra liền có thể đưa vào sản xuất lượng lớn. Vạn Phong không thế nào lo lắng xe, hắn lo lắng người, băng thiên tuyết địa vạn nhất đem người đông hư đây chính là cả đời sự việc. Vì vậy sưởi ấm trở thành trọng yếu nhất. Ở Vạn Phong khẩn trương chuẩn bị đoàn xe xuất hành thời điểm, Trương Tuyền cũng ở đây làm trở về nhà chuẩn bị. Nàng chuẩn bị ở Vạn Phong đoàn xe lên đường trước về nhà, dự trù ở nhà đợi nửa tháng sau tại trước Tết chạy về. Vạn Phong cho nàng phái hai người hộ vệ, Dương Kiến Quốc và Triệu Cương. Bọn họ hai cái đưa trước thời hạn đưa Trương Tuyền sau khi về nhà liền chạy tới Hắc Hòa đi cho đoàn xe đánh tiền trạm, mướn đoàn xe dừng lại địa phương, hoàn thiện hậu cần phục vụ. Nhà năm xe hắn là không thể chủ trì, đi qua hậu cần bộ môn và công quan bộ cửa thảo luận. Vạn Phong ở nghĩ tốt khen thưởng trong danh sách ký tên. Năm sẽ liền để cho Chư Dũng Tốt Chu Lê Minh chủ trì. Tháng 11-27 số, Trương Tuyền sắp xếp xong xuôi máy nhắn tin sự việc sau và Dương Kiến Quốc Triệu Cương lên đường. Hồi Long Giang, 1 tháng 12, đến Hắc Hòa đi tiến hành băng tuyết khí hậu thí nghiệm đoàn xe vậy từ Tương Uy lên đường. Đoàn xe lên đường đi đầu chính là 3 chiếc bán tải. Mỗi đài xe bán tải đấu bên trong còn đựng một chiếc mô tô. Sau đó là lật đấu. Tiếp theo là làm thí nghiệm xe chở hàng. Đoạn hậu là bảo đảm xe cộ. Đổi ban tài xế và bảo đảm nhân viên đều ở đây do xe đò cải trang bảo đảm xe cộ bên trong nghỉ ngơi. Lật đấu xe và xe chở hàng cùng với hai chiếc bảo đảm xe, mỗi chiếc xe cũng kéo 2 tấn nhiều cao số dầu mazut. Trong đó chuyên môn cung cấp nhân viên nghỉ ngơi bảo đảm xe cộ là do 4 chiếc Hoàng Hải xe khách lớn cải trang, tháo bỏ bên trong 2/3 ghế ngồi, đổi lại lên giường dưới giường. Vì phòng ngừa lọt gió, một ít cửa sổ cũng bị tôn hàn chết. Ước chừng lưu lại số lượng không nhiều dùng để vào ánh mặt trời cửa sổ. Lúc đó xe dùng không điêu liền đừng hy vọng. Hay là dùng xếp khí quản sưởi ấm dụng cụ, chân thực lạnh, trong xe còn có đốt than lò, dù sao buổi tối cũng không ở trong xe ngủ, ban ngày trong xe nhiệt độ đã đủ dùng. Vạn Phong ngồi ở chiếc thứ nhất xe bán tải ghế phụ chỗ ngồi. Lái xe là Hàn Quảng Gia, nguyên xe tài xế thì một người ngưỡng nghiêng nghiêng nằm ngồi ở đằng sau lên nghe Vạn Phong và Hàn Quảng Gia kéo dỗi ránh chứng. Đoàn xe tiến hành tốc độ không tính là quá nhanh, nhiều nhất cũng chính là 50 cây số tốc độ. Đoàn xe ra Hồng Nhai chạy Cai huyện, ở Cai huyện lên năm nay mới khai thông Thân Dương đến Bột Hải. Xa lộ, lúc đó trên xa lộ nửa ngày cũng không thấy được mấy chiếc xe bóng dáng. Một cái là bởi vì xe ít, một cái khác chính là lên xa lộ được tiêu tiền, rất nhiều xe căn bản cũng không lên. Cái này thì cho đoàn xe cao tốc chạy sáng lập điều kiện. Vì vậy một lên xa lộ, đoàn xe tốc độ đã thức dậy. Cơ hồ toàn bộ hành trình giữ hơn 100 km bên trong tốc độ một đường chạy đến Thân Dương. Đoàn xe đến Thân Dương là hơn 1 giờ chiều. Ăn cơm trưa xong tiếp tục chạy. Ở trước khi trời tối đến Bốn Bình, đoàn xe đem ở chỗ này qua đêm. Sáng sớm ngày mai tiếp tục lên đường. Nhân viên sửa chữa đang bắt chặt làm xe cộ kiểm tra. Vạn Phong thì đặt cơm an bài dừng chân. Chỉ như vậy ban ngày đi ban đêm nghỉ ngơi. Càng đi bắc đi nhiệt độ càng thấp. Đoàn xe tiến về phía trước tốc độ cũng chỉ càng chậm. Một ngày miễn cưỡng có thể giữ ở 500 cây số chừng. Từ Hồng Nhai đến Ngô huyện toàn bộ hành trình 1.400 cây số cỡ đó. Đoàn xe dòng dã đi 3 ngày, ở ngày 3 tháng 12 buổi tối đến Ngô huyện, trước thời hạn đạt tới Dương Kiến Quốc đã sớm cho đoàn xe tìm xong rồi chỗ đặt chân. Trương Tuyền và Trương Chí Viễn vậy đã sớm chờ ở chỗ này. Chờ đoàn xe đến, thấy Trương Tuyền, Hàn Quảng ra ý vị sâu xa nhìn Vạn Phong một mắt. Bởi vì có tài xế tại chỗ hắn ngược lại là nói cái gì vậy chưa nói. Nhưng ý kia đã biểu đạt rất rõ ràng.